khi cô kéo dòng suy nghĩ khỏi quá khứ và xoa bóp vùng thái dương nho nhói trong lúc Xander rẽ ra đường quốc lộ và chiếc xe tăng tốc. Hết chương.